Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373: Nữ ma đầu đối Tiểu Ly hỏi thăm. Chương 372: Nữ ma đầu đối Tiểu Ly hỏi thăm dưới ánh trăng. Tiểu Ly bắt đầu hái bạch táo. Hái được viên thứ nhất liền đặt ở miệng bên trong, cái khác chộp trong tay. Hái thời điểm nàng liền sẽ nhớ tới A Ba bọn hắn còn tại thời điểm. Khi đó nàng muốn hái liền sẽ vụng trộm nhìn về phía bọn hắn. Có đôi khi không cho nàng hái, A Ba sẽ nói, còn không có chín, ăn đau bụng. A Công không giống sẽ tới lặng lẽ đến phía sau nàng, hỏi nàng đang làm gì. Lão ái hù dọa nàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Ly liền bưng lấy bạch táo khổ sở. Làm sao không tiếp tục hái được? Đột nhiên có âm thanh ở hậu phương vang lên. Tiểu Ly giật nảy mình. Trong tay bạch táo tất cả giải tán ra ngoài. Muốn đi tiếp lại dẫn đến càng nhiều bạch táo rơi xuống. Luống cuống tay chân dưới. Không có nhận ở một viên. Lúc này nàng mới đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Phát hiện một đạo hồng bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng. Dưới ánh trăng, nàng tinh xảo khuôn mặt làm cho người rung động. Tựa như nơi đây cảnh đẹp, thật đẹp, Tiểu Ly hoảng sợ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Tiểu Ly mặt không chút thay đổi nói. Người gọi Tiểu Ly, người biết ta. Tiểu Ly ngồi xuống nhặt bạch táo. Có một viên rơi xuống Hồng Vũ Diệp dưới chân. Nàng cũng tiến tới nhặt lên. Xoa xoa nàng hỏi người trước mắt có muốn ăn hay không. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp cầm lấy bạch táo. Bất quá không ăn, cái này cây táo là ngươi. Nàng hỏi, là A Công A Bà để lại cho ta. Tiểu Ly thần sắc ảm đạm nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bạch táo. Động thủ nhẹ nhàng xoa xoa. Thuận miệng nói, ngươi lúc nào đi theo đám bọn hắn. Cái gì lúc nào? Ta ký sự bắt đầu liền theo A Công A Bà nha. Nói Tiểu Ly tại Hồng Vũ Diệp xung quanh ngửi mấy lần. Nàng nhìn người trước mắt. Hiếu kỳ nói. Ngươi có phải hay không sư tỷ A? Có thể là ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi. Hồng Vũ Diệp buồn cười. Vì cái gì ngươi hội kiến quá ta? Bởi vì, Tiểu Ly lại hít hà. Sau đó nói. Cảm giác ngươi khẳng định nhận biết Giang sư huynh. Người cùng hắn quan hệ rất tốt. Hồng Vũ Diệp cũng không kinh ngạc, chỉ là mở miệng hỏi thăm. Đúng a, Tiểu Ly cười nói. Hiện tại Giang sư huynh là Tiểu Ly huynh trưởng. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, ánh mắt đặt ở thiếu nữ trước mắt trên thân. Chợt một viên đan dược xuất hiện tại trong tay nàng. Thử nhìn một chút, đây là cái gì? Tiểu Ly nghi hoặc. Xích Vũ thần đan, Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly không hiểu đây là cái gì. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Liền cầm lên đến đưa vào miệng. Cắn hai lần. Có chút mừng rỡ. Giòn giòn. Ngọt ngào. Rất nhanh Tiểu Ly liền đem đan dược nuốt vào. Bên người Hồng Vũ Diệp thì một mực nhìn lấy. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng biến hóa. Hồi lâu sau. Nàng vừa rồi hỏi. Nuốt vào đi cảm giác đâu? Tiểu Ly nhíu mày. Nói. Cảm giác có cái gì tại thân thể tán loạn. Bắt không được. Tới, Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Tiểu Ly đi tới, một chỉ tinh tế ngón tay ở trên người nàng vẽ lên cái gì, làm cho nàng có chút ngứa, rụt lại cười ra tiếng. Lúc này một cái tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên người nàng. Trong nháy mắt nàng cảm giác tán loạn đồ vật đi ra ngoài. Lập tức liền dễ chịu, nàng nhìn xem bốn phía, cảm giác có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp đê mi. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng khẽ lắc đầu. Tựa hồ cũng không có tìm được tương quan đáp án. Về sau nàng liền quay người muốn ly khai. Chỉ là vừa mới quay người, Tiểu Ly lại đột nhiên nắm lấy nàng tay. Tựa hồ không cho nàng đi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn sang. Tiểu Ly có chút sợ hãi. Lập tức buông tay ra. Nhìn thấy người trước mắt nhìn qua. Nàng một mặt luống cuống. Kinh hoàng hạ đem bạch táo đưa tới. Mời ngươi ăn. Nhìn qua thiếu nữ trước mắt, Hồng Vũ Diệp ánh mắt trở nên thâm thúy. Nàng tiếp nhận một viên bạch táo. Bình tĩnh nói, ngươi mấy tuổi? 16. Tiểu Ly trả lời, tu vi gì? luyện khí 7 tầng, cũng nhanh luyện khí 8 tầng. Người biết nói thế nào láo sao? A, Tiểu Ly nghi hoặc, a bà nói một chút láo không phải hảo hài tử, mà lại con thỏ cũng không nói láo. Nó cũng nói làm người muốn thành thật, nó đều là lấy thành kết bạn. Tất cả trên đường bằng hữu đều cho nó một phần chút tình mọn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua thiếu nữ trước, mắt, trong mắt có chút quái dị. Ngươi là thế nào tới đây? Nàng hỏi, Tiểu Ly bắt đầu nói liên quan tới chính mình sự tình. Nàng có chút hưng phấn, sau đó một mực giảng đến nửa đêm, thẳng đến ngủ. Ngày thứ hai nàng tại cây táo hạ tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút không có Hồng Y Phục sư tỷ. Cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút, làm nàng nghĩ suy nghĩ lúc. Đột nhiên bụng kêu, sau đó đem chuyện này ném sau ót, hướng nhà ăn chạy tới. 7 ngày sau, giữa trưa, Giang Hạo tại Linh Dược Viên xử lý Linh Dược. Mục Khâu sự tình đi qua, nhưng là hải ngoại sự tình không tính đi qua. Những người khác như cũ tại nhớ Thiên Cực Ách Vận Châu. Mặc dù không có hiếm thấy ách vận thể, nhưng là không thể không phòng. Thiên Âm Tông còn có một số người đang truy tra hải ngoại nhân viên. Còn có thiên thánh giáo còn thừa người. Chính là muốn đem nguy hiểm bóp chết. Những này đại bộ phận là Liễu Tinh Thần nói cho hắn biết. Bất quá bởi vì Minh Nguyệt Tông tới. Tông môn cũng không cách nào làm to chuyện. Cần ứng đối Minh Nguyệt Tông cường giả. Vạn nhất đối phương xuất thủ. Hậu quả khó mà lường được. Mà cái này mấy Nhật Hàn Minh bọn người đang chuẩn bị. Minh Nguyệt Tông người đưa ra luận bàn yêu cầu. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là động thủ người chính là cái kia Minh Nguyệt Tông đại nhân vật. Tự Bạch, nghe nói hắn muốn áp chế tu vi, cùng tất cả mọi người đánh. Trong lúc nhất thời tông môn cảm giác đối phương có chút khi dễ người. Đây không phải để bọn hắn bị trò mèo sao? Nhưng là bất kể như thế nào, Hàn Minh chưa hề thư giãn. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại sư phụ nơi đó. Chính là vì để cho mình thực lực càng mạnh. Có thể nói trúc cơ bên trong, không ai có Hàn Minh chăm chỉ. Hắn thiên phú cao hơn người khác, cơ duyên so người khác nhiều, vẫn còn so sánh người khác cố gắng. Không có lý do người khác đuổi được hắn. Hắn thấy Giang Hạo cũng liền chiếm tu vi cao hơn hắn, khi dễ hắn mà thôi. Chờ hắn trúc cơ viên mãn, chính là Giang Hạo lạc bại thời điểm. Đối với Hàn Minh lòng tin, Giang Hạo thường xuyên nhìn thấy, ngẫu nhiên liền sẽ chạy tới nói với hắn, sư huynh sẽ chỉ trốn ở Linh Dược Viên, sớm muộn sẽ bị vượt qua. Đối với cái này, Giang Hạo đều là tán dương Hàn sư đệ hai câu, để hắn càng cố gắng tu luyện. Bất quá Minh Nguyệt Tông Tự Bạch muốn cùng trúc cơ, kim đan, nguyên thần đệ tử luận bàn, hắn là không nghĩ tới. Minh Nguyệt Tông cũng không đến mức chèn ép người a. Thiên Âm Tông đối bọn hắn tới nói, chính là xa xôi tông môn, chỉ thế thôi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao lên đài nhân viên bên trong, cũng không có hắn, đến lúc đó ở phía dưới nhìn xem liền tốt. Lúc này, đột nhiên có người đến thăm Linh Dược Viên, chờ hắn ra ngoài xem xét, lại là Phương Kim, hắn sao lại tới đây? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cho đạo hữu thêm phiền toái. Phương Kim khách khí nói, tại hạ tới là nghĩ bốn phía nhìn xem, hy vọng không có cho đạo hữu thêm phiền phức. Sẽ không, tiền bối cần chúng ta làm cái gì có thể xách? Giang Hạo cúi đầu nói, đạo hữu không cần như thế, ấn các tông môn bối phận, chúng ta hẳn là không sai biệt lắm, cho nên vẫn là lẫn nhau gọi đạo hữu cho thỏa đáng. Gọi tiền bối có chút gãy sát ta, Phương Kim nói. Giang Hạo cúi đầu không nói gì. Trúc cơ đối nguyên thần, gọi đạo hữu là một kiện có chút chuyện phiền phức. Lúc trước thì thần tông chính là như thế. Đạo hữu gọi Giang Hạo. Phương Kim đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Phương Kim gật gật đầu cũng không hỏi nhiều, mà là hướng bên trong tham quan. Chỉ là đơn giản đi dạo một vòng, hắn liền rời đi. Giang Hạo biết Phương Kim trong bóng tối tìm Sở Xuyên, không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là có thể tìm tới. Cũng may sớm để Lâm Chi dùng khí tức ẩn nặc phù, không đến mức bị nhìn ra cái gì. Cái khác liền nhìn Sở Xuyên. Hết chương.